Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Thần Tộc Vì Là Tế, chương 589, Thần Tộc Vì Là Tế, bao la khắp nơi, quần sơn đứng vững, đỉnh cao hiểm trở, cổ mộc che trời trong mây, đây chính là bây giờ địa cầu, phương xa, một ngọn núi bên trên, đột nhiên tạo nên một luồng không gian sóng gợn. Lang một tiếng, không gian liền như chiếc gương giống như nát, tiếp theo một đạo nhân ảnh lang bái vượt qua mà ra. Còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, tùy tùng mà đến chính là một luồng cực kỳ bàng bạc hùng vĩ thánh nhân lực lượng. Ầm, thánh uy cuồn cuộn, bao phủ thương khung, trực tiếp đem này một tòa ngọn núi cao vút gì vì là bình địa. Hiện trường xuất hiện một cái lớn vô cùng thâm uyên, ở thâm uyên dưới đáy. Một bóng người chậm rãi đứng lên, toàn thân lượn lờ từng tia khủng bố thánh lực. Đây là một tên thanh niên, sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới từ đường hầm không gian bên trong đi ra. Như trước bị này một luồng thánh lực cho đuổi kịp, suýt nữa cho hắn tạo thành to lớn thương tổn. Sức mạnh thật lớn, không hổ là ma thánh, chân chính thánh nhân cấp bậc Lâm Giật vẻ mặt thận trọng cực kỳ. Đối với thánh nhân có càng rõ ràng hiểu rõ, thánh nhân so với chuẩn thánh không thể giống nhau, hai người không cách nào đánh đồng với nhau, hắn giết một vị chuẩn thánh, thế nhưng bây giờ đối với trên thánh nhân vẫn còn có chút gian nan. Huống hồ vẫn là tám vị ma thánh, không thể không chạy, cũng không định đến, từ trong hư vô trở về, như trước bị nổ đến thân thể rạn nứt, tại thân thể vết thương bên trên. Có từng tia từng sợi đen kịt mà thánh khiết sức mạnh dây dưa. Khó có thể khôi phục, đây là thánh nhân lực lượng. Lâm Giật nhìn tự thân vết thương trên thánh lực, lông mày hơi nhíu lên. Huyết thống hóa thành thời gian trường hà xoay một cái. Lập tức đem này cỗ thánh lực cho hấp thu đồng hóa. Để thực lực bản thân lại chất phác mấy phần, đối với thánh lực lại có không giống lý giải. Thánh nhân bên dưới đều run rế. Cũng không phải là nói một chút mà thôi. Xem ra muốn chân chính làm được nghịch thiên phạt thánh, còn cần đem thân thể tăng cao đến cái thế lớn thành tài có thể làm được. Lâm Giật cẩn thận tính toán cơ thể chính mình lực lượng. Hắn cảm thấy, lấy hiện tại cái thế tiểu thành thân thể vẫn là không cách nào làm được đối kháng chân chính thánh. Nhân, nhất định phải lấy cái thế đại thành thân thể mới có khả năng này. Thậm chí muốn đến cái thế cảnh giới cực hạn mới có thể dễ dàng chém giết thánh nhân. Cho tới chuẩn thánh, hiện tại đối với hắn mà nói đã không cái gì độ khó. Chỉ cần không phải những kia đặc biệt khủng bố chuẩn thánh tồn tại. Vậy thì có thể dễ dàng giết chết, dù sao chuẩn thánh cũng chia đẳng cấp. Chuẩn thánh cấp 9, mà ta giết tên kia chuẩn thánh, hẳn là vẻn vẹn ở cấp 1 hoặc là cấp 2 khoảng chừng. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng cao cơ thể chính mình. Đây là ta tương lai một cái tư bản, Lâm Giật muốn xong xuôi. Lập tức bay lên trời, nhìn xuống bát phương, mới phát hiện mình trở lại địa cầu. Chính là không rõ ràng thân ở nơi nào. Nơi này bốn phương tám hướng đều là quần sơn lớn rãnh. Cổ mộc che trời, mơ hồ có vô số mạnh mẽ mãnh thú khí thức tồn tại. Hống, vừa định xong. Hư không một đạo kinh phong kéo tới, rít gào kinh thiên, ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện đó là một con to lớn phi long. Một cái răng nanh tùm thôn đến, muốn nuốt vào cái này nho nhỏ sinh linh. Này con phi long khí thức mạnh mẽ, ít nhất đều là chiến hồn cảnh giới. Chỉ tiếc nó tìm lộn đối tượng, Lâm Giật thậm chí ngay cả không thèm nhìn, trực tiếp lấy nắm đấm chấn động đi, bịch một tiếng. Lao xuống phi long lập tức nổ thành xương máu tiêu tan. Hắn ý niệm cảm ứng, lập tức phát hiện phía đông có số lượng đông đảo khí thức. Trong đó rất nhiều khí thức còn rất cường đại, để trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, không rõ ràng những khí thức này đến cùng là chủng tộc gì. Nói chung không là nhân tộc, Bạch, Lâm Giật cấp thiết phải thấu hiểu nơi này là nơi nào. Nghĩ tìm được loài người tung tích. Sau đó đi chỗ đó hải ngoại tộc nhân tụ tập nơi đó nhìn một chút. Kế tiếp chính là chuẩn bị đem những này tộc nhân đều đón về. Cơ thể hắn mạnh mẽ, tốc độ nhanh hơn vẻn vẹn một cái hô hấp liền đến như vậy một mảnh bình nguyên. Nơi này đang có một cái vô cùng to lớn bộ lạc quần. Trong bộ lạc sinh hoạt cũng không phải là thú nhân, mà là một loại chưa từng thấy chủng tộc. Chủng tộc này, dung mạo theo nhân loại gần như, thậm chí không khác nhau lớn bao nhiêu. Muốn nói khác nhau, chính là bọn họ những này người huyết mạch khí thức tương đương kỳ quái. Gây nên Lâm Dật chú ý, đây là chủng tộc gì? Hư không trên, Lâm Dật ẩn giấu đi bóng người, thậm chí ngay cả khí thức đều không tiết lộ một phần. Hắn nhìn xuống phía dưới, to lớn trong bộ lạc ít nhất có mấy ngàn vạn sinh linh tồn tại. Những sinh linh này theo nhân loại không khác nhau gì cả. Có thể trong lúc nhất thời cũng không cách nào thu được là chủng tộc gì. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật vận chuyển thị lực, nhìn thấy bộ lạc ngoài cửa lớn này một khối to lớn bia đá. Bên trên chính khắc họa từng đạo thần bí mà quỷ dị phù hiệu. Cẩn thận một phỏng đoán, lập tức phát hiện đây là một loại chữ viết xa xưa. Phát hiện cái này, Lâm Dật lập tức lấy ý niệm tìm kiếm. Một cái phù hiệu lý giải, cuối cùng hiểu rõ đến những ký hiệu này đến cùng là văn tự gì. Đây là mã nhã chữ cổ, mã nhã chữ cổ, mã nhã tộc, Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, nhìn những kia thần bí ký tự, vẫn đúng là chính là mã nhã chữ cổ, loại này văn tự vô cùng cổ lão, nghĩ đến cái này trong bộ lạc người chính là cái gọi là mã nhã tộc. Hơn nữa còn vô cùng phồn thịnh. Điều này làm cho hắn nhớ tới tai nạn trước mã nhã truyền thuyết. Những này mã nhã người cùng cái thứ ở trong truyền thuyết thần bí biến mất mã nhã người có quan hệ. Gì, mã nhã tộc, trong truyền thuyết là một cái rất thần bí chủng tộc, nghe đồn có thể tiên đoán tương lai. Không rõ ràng là có hay không có việc. Lâm Dật trong nháy mắt liền hiếu kỳ, muốn điều tra này một cái chủng tộc thần bí, nhìn đến cùng có bí ẩn gì tồn tại. Hắn không nghĩ tới, mới từ thâm nguyên ma ngục bên trong đi ra, dĩ nhiên đến mã nhã tộc một cái lãnh địa, xem tình huống, mã nhã tộc vẫn là hết sức mạnh mẽ và phồn thịnh. Tộc nhân đông đảo, vẻn vẹn cái này bộ lạc thì có mấy ngàn vạn tộc nhân. Có thể nói rất to lớn, nếu đi tới nơi này, Lâm Dật liền không vội vã, xem trước một chút những này mã nhã tộc nhân đến cùng có năng lực gì. Hắn ẩn giấu ở hư không, cẩn thận tiếp cận bộ lạc bầu trời, đi tới nơi này sau, lập tức phát hiện trong bộ lạc mã nhã người dĩ nhiên tại chiều một chỗ tụ tập mà đi. Bọn họ đây là phải làm gì? Lâm Dật có chút ngạc nhiên, nhìn trong bộ lạc vô số mã nhã người nhanh chóng tụ tập. Nam nữ già trẻ, mỗi một người đều hướng về cái này bộ lạc ở trung tâm nhất chạy đi. Như là có chuyện gì như thế? Hắn phát hiện, những này mã nhã người phổ biến mạnh mẽ, chính là một cái tiểu mã nhã tộc nhân đều có mạnh mẽ tinh lực. Thậm chí những này mã nhã trên thân thể người còn tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Luồng hơi thở này, có mạnh có yếu, bất tận tương đồng, nghĩ đến là thuộc về mã nhã tộc nhân sức mạnh huyết thống. Nguồn sức mạnh này gây nên Lâm Dật coi trọng, rất muốn biết một chút. Này mã nhã tộc huyết mạch sức mạnh, đến cùng là cái gì? Tiếp theo hắn liền nhìn thấy, rất nhiều mã nhã tộc cao thủ đến, những này mã nhã người thực lực rất cường đại, còn có một vấn đề, vậy thì là mã nhã tộc nhân mỗi người đều mang theo vũ khí. Đa số đều gánh vác một thanh kỳ quái cung, trên người mang theo một cái lọ tên, có nhưng là nhấc theo sắc bén cốt mâu, những này mã nhã người. Tuy rằng dung mạo theo nhân loại rất giống, thế nhưng ăn mặc đơn sơ, thậm chí da rẻ có chút xanh tím vằn, đây là trời sinh vằn mà không phải khắc họa đi tới. Thế nào cũng phải tới nói, này mã nhã tộc lại như là một đám dã nhân, để Lâm Dật có chút muốn tìm tòi nghiên cứu. Hắn rất muốn bắt một tên mã nhã tộc nhân đến kiểm tra một thoáng. Thế nhưng cuối cùng từ bỏ ý định này. Không muốn vô cớ lấy mã nhã người là địch, Lâm Dật cùng chủng tộc này không quan hệ, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói mã nhã tộc nhân theo nhân loại là địch. Coi như cùng nhân loại phương Tây là địch, nhưng cùng bọn họ Đông Phương Hoa Hạ tộc nhân không quan hệ. Vừa đến đã bắt người ta tộc nhân kiểm tra, đây chính là dựng lên kẻ địch. Hơn nữa, những này Mã Nhã người cũng không nhỏ yếu, rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang tràn ngập. Mã Nhã trong tộc có vài lượng đông đảo cường giả, nhất định phải một ít cường giả lĩnh vực, rất nhiều pháp thượng cường giả, thậm chí còn có niết bàn, phá toái cấp bậc cao thủ, số lượng nhiều đến đáng sợ, chỉ ít so với những người Tây Phương kia loại tới nói. Nơi này cao thủ nhiều hơn rất nhiều, còn không toán những kia thiên nhân cấp cao thủ, thậm chí còn có mấy trăm đến người cường giả, mười mấy tên nhân cực cảnh giới Mã Nhã người. Đây là một cái cường tộc, Hoa Hạ bên trong không rõ sở thành dài làm sao. Lúc này, Lâm Dật nhưng là đang suy nghĩ cái vấn đề này. Hoa Hạ nhân tộc trưởng thành làm sao? Nếu là không cách nào cùng những này cổ lão chủng tộc mạnh mẽ so với. Như vậy rất có thể có chút nguy hiểm, bất quá hắn cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng, Hoa Hạ nhân tộc trưởng thành là cực kỳ cấp tốc, thêm vào Hoa Hạ nhất thống sau sẽ hiện ra một cái bạo phát thức trưởng thành. Đến thời điểm các đại nhân kiệt cùng nhân tài đều dồn dập quật khởi, trở thành nhân tộc trụ cột vững vàng, vĩ đại vận mệnh, chí cao vô thượng ngài, xin mời chỉ dẫn ta Mã Nhã bộ tộc con đường đi tới. Đột nhiên, tự trong bộ lạc tâm truyền đến một câu như vậy trầm thấp nỉ non. Âm thanh trang nghiêm mà thần thánh, có một loại thần bí nhịp điệu ở trong đó vang vọng. Làm cho người ta mờ ảo vô thường, thần bí vĩ đại, chí cao vô thượng cảm giác, mà Lâm Dật vốn là nghe không hiểu những này Mã Nhã tế ngữ. Thế nhưng ý thức đạt đến cái trình độ này, đối với thiên địa cảm ngộ có cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tự nhiên một thoáng liền phỏng đoán lại đầy ý tứ trong đó. Vận mệnh, Lâm Dật trong lòng hơi kinh ngạc, này Mã Nhã tộc lẽ nào tín ngưỡng vận mệnh, đây là một vị thần linh sao? Hắn trong lòng hiếu kỳ, lập tức tập trung ý niệm quan sát bộ lạc trung tâm. Nơi đó chính tụ tập toàn bộ Mã Nhã bộ lạc tất cả cao thủ. Chỉ thấy, bên kia có một phương cực kỳ to lớn tế đàn, toàn bộ tế đàn hình dạng quái dị. Rất như là một cái bánh răng giống như vậy, khiến người ta sản sinh hiếu kỳ cùng không rõ. Tế đàn không đều là lấy hình tròn hoặc là năm góc, bát giác đến rèn đúc sao? Cái này Mã Nhã tộc tế đàn, dĩ nhiên rất giống một cái bánh răng, trung tâm một cái trục tâm, lập lòe đạo đạo thần bí phù hiệu, toàn bộ trên tế đàn ký tự lấp lóe, liên tiếp tế đàn bát phương, như là một thể thống nhất. Làm cho người ta vô tận hư vô cùng cảm giác thần bí. Ở tế đàn bốn phía, chính vây quanh một đám Mã Nhã tộc cao thủ. Những này nhân khí thức rất mạnh, nhỏ yếu nhất đều là thiên nhân cảnh giới. Trong đó này một người cường đại nhất dĩ nhiên là này chính đang cầu xin tế tự người. Đây là Mã Nhã tộc tế tự, người này trên người mặc tế tự phục, đỉnh đầu thon dài mà lông chim. Tay cầm một thanh to lớn thủy tinh quyền dựa vào, đối diện trước mắt tế đàn một trận chiều bái, trong miệng còn vẫn ngâm hát trầm thấp mà thần chú thần bí. Trên tế phẩm, đột nhiên, này tế tự đứng lên, phất tay sau, bên cạnh đi ra 18 tên Mã Nhã tộc nữ tử. Từng cái tuổi trẻ mạo mỹ chính giơ lên một con sinh vật mạnh mẽ đến. Nhìn kỹ dĩ nhiên là thiên sứ. Lâm Dật nhìn ra trực trừng mắt, xác thực không nhìn lầm, Mã Nhã tộc nhân chộp tới chính là một con thiên sứ. Là một con chân chính thiên sứ, một song thánh khiết cánh, anh tuấn dung mạo, đây là thiên đường thần tộc thiên sứ. Không nghĩ tới bị bắt tới xem là tế phẩm siêu, bắt thiên sứ đến làm tế tự phẩm. Này Mã Nhã tộc cũng là có can đảm à, Lâm Dật trong lòng lập tức tán thưởng lên. Đối với Mã Nhã tộc dám bắt thiên sứ đến làm tế tự phẩm rất là kinh ngạc. Cái này Mã Nhã tộc nếu dám bắt thiên sứ, liền chứng minh bọn họ không sợ thiên đường thần tộc, thậm chí sẽ là thiên đường thần tộc kẻ địch. Giờ khắc này, con kia thiên sứ bị một luồng sức mạnh thần bí trấn áp. Không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể vô cùng phẫn nộ trừng mắt bốn phía Mã Nhã tộc nhân. Có thể để Lâm Dật kỳ quái chính là, những này Mã Nhã tộc nhân từ đâu chộp tới thiên sứ? hắn vẫn là tiến vào thần thánh thiên nội đường bộ, mới có cơ hội nhìn thấy thiên sứ. Này Mã Nhã tộc xem ra không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vĩ đại vận mệnh, chí cao vô thượng, xin mời vĩ đại ngài hưởng dụng thần tộc thần huyết cùng thần hồn à. Chấm ngoặc kép, hết chương.